Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 292 là cái gì? Đối mặt với Naruto ảnh phân thân đại quân, Hades cách làm đơn giản trực tiếp, lại cực kỳ thô bạo. Huy quyền, huy quyền, không ngừng huy quyền. Cái kia cấp tốc quơ múa nắm tay cùng không khí trong lúc đó hình thành ma lao, để trên cánh tay của hắn dường như bao một tầng đỏ ngầu hỏa diễm. Mỗi một lần huy quyền, cái kia mảnh nhỏ hỏa diễm sẽ trên không trung tản ra tới, làm Hades phía trước xuất hiện hàng trăm hàng ngàn quyền ảnh. Sau đó, trong không gian hỏa diễm cũng như khai bình khổng tước vũ linh, chuyển hình quạt hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngay cả đại khí đều tựa hồ sinh ra một loại mùi khét. Cái kia kịch liệt thiêu đốt dưỡng khí lại để cho hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng oanh một tiếng bạo liệt mở ra, tạo thành một cỗ đả kích cường liệt sóng. Sóng xung kích trước tiên tiến lên đón Naruto ảnh phân thân đại quân. Đương nhiên, phía trước ảnh phân thân ở mới vừa tiếp xúc được sóng xung kích cái kia phút chốc, liền, cửu tam linh, thành phiến hóa thành yên vụ. Mà ở cái kia trong sương khói, lại là một đạo thân ảnh bay ngược ra. Đó là Naruto bản thể, đệ tử của ta mới vừa mở 6 môn. Kakari nhìn bị nhất chiêu úc, o, đánh treo trên tường Naruto, có chút cơ giới xoay đầu lại. Không thể tin nhìn bên người gai, hắn quả là nhanh muốn không phải tin tưởng chính mình con mắt. Mới vừa trên lôi đài bạch nhãn thiếu niên hoàn toàn không có mở bát môn độn giáp dấu hiệu. Kết quả nhưng trong nháy mắt dùng hết gai mở ra 6 môn, sau đó mới có thể khiến ra cao cấp thể thuật, chiêu khổng tước. Tin tưởng chính mình con mắt a. Gai vỗ vỗ bả vai của hắn, vẻ mặt thâm trầm gật đầu. Trước đây ta cũng không tin, sau lại mới phát hiện, cái này trên thế giới thật là có thiên tài, mà giáo dục một cái thiên tài, một điểm cảm giác thành tựu cũng không có, bởi vì dạy, ngươi sẽ phát hiện, chỉ là trong thời gian rất ngắn, ngươi cũng đã không có gì hay dạy. Nói cách khác, hắn mới vừa không có mở bát môn độn giáp liền đánh ra chiêu khổng tước. Kakashi hít vào một hơi. Chiêu khổng tước là một loại cao cấp thể thuật, loại này thể thuật học tập độ khó cũng không có cao cỡ nào, thế nhưng học tập cánh cửa lại cao vô cùng, không gì sánh được. Nhanh chóng hướng về phía không trung huy quyền, bởi vì lấy phần kia tốc độ, nắm tay cùng không khí giữa kịch liệt ma lao sẽ sản sinh hỏa diễm cùng sóng xung kích, cuối cùng dường như khai bình khổng tước một dạng địch nhân công kích. Đây mới là chiêu khổng tước cái tên này căn nguyên, nhưng là muốn đạt được nhanh như vậy huy quyền tốc độ, phải có không gì sánh được thân thể cường hãn tố chất. Gai ở mở ra 6 môn thời điểm, có thể bằng vào trong cơ thể giải phóng chakra làm được điểm này. Nhưng mà Hades mới vừa rồi không có mở ra bát môn độn giáp, chỉ dựa vào bản thân mình thân thể tố chất thì thành công đánh ra chiêu khổng tước. Hades thân thể tố chất có thể so sánh với gai mở ra 6 môn phía sau thân thể. Đó là cái gì khái niệm? Nói cách khác, Hades hiện tại cho dù không sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật cùng Hyuga gia rú cần pháp, dựa vào gai dạy dỗ cương quyền lưu, đều có thể ngạnh hãn một cái hắn như vậy tinh anh thượng nhẫn cường già. Nếu như mở bát môn độn giáp, cái kia có thể trở thành một cái ảnh cấp cường giả mà đối đãi. Đây hoàn toàn là một cá thể thuật thiên tài. Đúng nga, hoàn toàn là một cá thể thuật thiên tài. Kiểu loại yêu nghiệt thân thể tố chất. Không hổ là vĩnh viễn đối thủ. Gai dường như nghe được Kakashi trong lòng suy nghĩ một dạng, cảm khái hồi đáp, đây không phải là huyết kế hạn giới, cũng không phải nỗ lực là có thể đạt tới. Điều này cần một loại may mắn, cần lão thiên cho hắn một bộ so với bất luận kẻ nào đều muốn thân thể cường hãn. Nghe xong lời nói này, Kakashi trong lòng nhưng Gai là dựa vào nỗ lực mới có hôm nay thành công. Đương nhiên cũng hy vọng học sinh của mình có thể như cùng hắn giống nhau. Đang cố gắng trong bước trên đỉnh, Sơn, nhưng bây giờ dạy một cái học sinh thiên tài. Có thượng thiên cấp cho một bộ thân thể cường hãn. Vô luận học tập cái gì thể thuật chiêu thức đều bắt vào tay. Điều này làm cho gai người lão sư này phi thường không có cảm giác thành công. Bởi vì mỗi một trận chiến đấu, Hades đều sẽ thắng, chút nào không ngoài suy đoán đáng nói, thì như thế nào có thể để cho gai trong lòng thanh xuân dâng trào. Cho nên đệ tử của ta thắng chắc. Đến cuối cùng, gai lại tuét miệng, lộ ra chiêu bài thức nụ cười tới. Bất kể như thế nào, Kakashi, chúng ta đệ 50 lần tỉ thí, là ta thắng a. Cho dù Hades là cái thiên tài, hắn cũng là đệ tử của ta, mà đệ tử của ta đã đánh bại đệ tử của ta. A, ngươi mới nói gì không? Thấy gai lại bày ra cái tư thế kia, Kakashi cũng từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, ngược lại gương mặt mê man. Đáng giận, Kakashi ngươi là không dám thừa nhận mình thua ta sao? Hay vị lão sư lại như cùng bình thường? Giống nhau lẫn nhau nhổ nước bọt đứng lên, mà ở trong võ đài, bị Hades nhất chiêu đánh tan, cho đã mắt vòng vòng treo trên vách tường Naruto, đột nhiên chật vật giơ tay lên một cái, tỉnh táo lại, chết tiệt, hô, bạch nhãn cầu, nhà ngươi Naruto đại gia là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Lúc này đây, nhất định muốn thật tốt đánh ngươi một trầu. Hắn đẩy ra đứng im thân thể cục đá vụn, đỡ đầu gối một bên thở dốc một bên trừng mắt Hades. Nha, trải qua một chiêu kia mới vừa rồi, ngươi nên cũng có thể minh bạch chúng ta sự chênh lệch. Nhận thua đi, đừng lại dây dưa đến cùng. Hades bất đắc dĩ nhìn vết thương khắp người Naruto liếc mắt. Hắn không ngờ tới Uzumaki nhất tộc thể chế tốt như vậy. Bị chiều khổng tước lau đi lại còn không phải ngất đi. Tuyệt đối không muốn. Naruto vẻ mặt tức giận trừng mắt Hades, bất quá đảo mắt lại ở trên mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi. Nói ra, Hanh, kỳ thực sớm trước khi tỉ thí ta liền biết, bằng vào ta thực lực bây giờ muốn đánh bại ngươi, còn có một tí tẹo như thế độ khó. Coi như ngươi tự biết mình. Bất quá cái kia hoàn toàn không phải một chút được rồi. Rõ ràng là khác nhau trời vực độ khó. Hades nhổ nước bọt một cái câu. Nhưng mà 2.7 Naruto lại cũng không nói tiếp. Còn là tiếp tục nói ra. Cho nên lúc này đây ta mới khai phá một cái liên chiêu. Lấy cách làm người của ngươi. Nhất định sẽ trúng chiêu. Cho ta trợn đại con mắt tiếp thu thất bại a. Naruto sau khi nói xong, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc bắt đầu kết ấn. Mới khai phá liên chiêu, Hades nhíu mày lại, ở tâm lý suy tính. Chẳng lẽ Jiraiya trước giờ dạy Naruto Rasengan? Được rồi, coi như là Rasengan, Hades cũng sẽ không để ở trong lòng. Vì vậy hắn vẫn bình tĩnh vô cùng nhìn chăm chú vào đối diện Naruto kết ấn. Bất quá một giây đồng hồ sau đó, hắn đột nhiên lại phản ứng kịp. Rasengan là vô ấn nhẫn thuật a. Như vậy hiện tại thuật này là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?